Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3477, nữ tổng giám đốc, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường tổng, Ôn thị tựa hồ gặp phải một chút khó khăn. Ôn tổng bên kia liên hệ chúng ta, nói là muốn hẹn ngươi ăn một bữa cơm. Mai Mẫn hỏi, kỳ thật khóe miệng nàng có chút run rẩy. Những năm này bọn hắn vẫn luôn có cùng Ôn thị hợp tác, nhất là cái kia Ôn thị phu nhân. Cơ bản 10 ngày nửa tháng liền sẽ hẹn đường tổng đi một lần thẩm mỹ. Nàng luôn cảm thấy đi, nơi nào có điểm kỳ quái. An bài cho ta cái thời gian, càng sớm càng tốt, làm Ôn thị phu phụ cùng đường quả xin giúp đỡ thời điểm. Đường quả biểu lộ là cổ quái, bởi vì Ôn thị căn bản cũng không có cái vấn đề lớn gì. Tuy nói Phó Phồn làm những chuyện kia, mặt ngoài xác thực ảnh hưởng đến Ôn thị. Nhưng hệ thống cho nàng tin tức là, mấy cái kia bị đào đi cao tầng, cùng Ôn thị phu phụ căn bản là bất thường. Bọn hắn không vỗ tay khen hay mới là lạ, lại nhìn hai người này, hồng quang đầy mặt, không hề giống công ty gặp phải khó khăn, thấy được nàng đều cười tủm tỉm, nhưng đường quả không có vạch trần, còn là rất đứng đắn cùng hai người nói chuyện. Liên quan tới hai người xin giúp đỡ vấn đề, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là đáp ứng, bất quá. Ngoại giới ngược lại là có thật nhiều nói Ôn thị xuất hiện nguy cơ. Ôn Hoài không muốn biết cũng không được. Hắn không hiểu rõ lắm công ty sự tình. Nhìn bên ngoài lời đồn truyền bay đầy trời. Quay phim tâm tình đều không có. Tuy nói hắn là truy cầu chính mình mộng tưởng. Có thể việc quan hệ công ty, lão gia tử, cha mẹ tâm huyết. Muốn thật xảy ra vấn đề, người trong nhà còn không biết sẽ như thế nào. Vì lẽ đó, hắn lần thứ nhất hướng đoàn làm phim xin phép nghỉ. Bởi vì Ôn gia không ở nơi này, gần nhất mỗi ngày quay phim về sau, sẽ trở lại đường quả bên này, hắn còn là cùng đường quả chào hỏi một tiếng, về nhà. Đường quả nhìn ra Ôn Hoài sốt ruột, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Ôn Hoài có chút chột dạ, hắn quên một sự kiện, liền là cùng đường quả nói mình thân phận. Hắn có chút ảo não, nhưng lúc này thẳng thắn, giống như lại có chút không đúng, vẫn là chờ nguy cơ lần này. Thật tốt cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện đi, không biết làm sao, trong lòng của hắn hư phải sợ, cần ta ra tay giúp ngươi sao? Ta hẳn là có khả năng giúp ngươi, Ôn Hoài trong lòng ngọt ngào, lại có chút hơi sợ. Ta về trước đi nhìn xem, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cùng ta mở miệng. Đường quả mím môi cười một tiếng, không nên khách khí, Ôn Hoài lần này, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Vò đầu, cười ngây ngô xuống. Trong lòng vẫn là rất ấm, chờ Ôn Hoài khẩn trương về nhà, lại vồ hụt, gọi điện thoại hỏi người ở nơi nào, Ôn mẫu trả lời. Nhà hàng Tây, chỗ cũ, nhà này bò bít tết rất không tệ, tiểu tử ngốc, người muốn tới ăn sao? Ôn Hoài hoài nghi nhìn xem điện thoại, hắn đột nhiên cảm thấy bên ngoài truyền ngôn, nhất định là có người tại tung tin đồn nhảm, hắn thăm dò hỏi. Ta nghe nói công ty xảy ra chuyện, vì lẽ đó vội vã gấp trở về. Tính ngươi có chút lương tâm, không có vấn đề gì lớn, đã giải quyết, Ôn Hoài thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra, giải quyết như thế nào a? Liền là cái kia phó thị tới quấy rối, đào chúng ta người, đoạt mối làm ăn, đoạt hạng mục, đối phương mạng lưới quan hệ rất rộng, quả thật làm cho ta và cha ngươi có chút đau đầu. Ôn mẫu một bên ăn đồ ăn một bên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, may mắn ngươi tiểu tử này có chút dùng. Cho chúng ta tìm lợi hại như vậy nhi tức phụ, vì lẽ đó tại cùng đường mạt lộ phía dưới, chúng ta quả quyết hướng nàng xin giúp đỡ, Ôn Hoài. Trời ạ, hắn làm sao lại có như thế không biết xấu hổ phụ mẫu, hắn xem như minh bạch, chuyện này đối với cực phẩm cha mẹ, căn bản cũng không có đem phó thị nhìn ở trong mắt. Cũng đúng, Ôn thị sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, chỗ nào là đơn giản. Cách chương.